Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 7, chương thứ 43, Nhận Tiền Không Nhận Người. Về vấn đề của gã sát thủ đã tìm được căn nguyên, có thể hiểu rằng muốn siêu độ oán anh thì nhất định phải biết sinh thần bát tự của nó. Gã sát thủ lại định động tay chân, nhưng mà bị Chu Nhị Kha quất mấy lần, đành phải đứng sang một bên, mặt hầm hầm nhìn Đồng Đồng chòng chọc. Từ ánh mắt của hắn ta, tôi đoán sau khi bọn tôi rời khỏi, hắn sẽ ra tay với cô ấy. Lúc đó tôi thoáng hối hận vì đã mời Chu Nhị Kha đến đây. Chu Nhị Kha thấy Đồng Đồng trước sau không chịu nói thì đành từ bỏ, dùng ngân châm cho cô ấy ngủ đi, sau đó hỏi gã sát thủ: chẳng lẽ đứa bé sinh ra khi nào một chút anh cũng không biết à? Không biết. Hắn dứt khoát lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Đồng Đồng đang nằm trên sofa, oán hận nói: Chu đại sư, hay là các người tránh đi. Đối với cái loại tiện nhân này, không dùng một chút thủ đoạn thì không đi vào khuôn khổ được đâu. Chu Nhị Kha không đáp lời, chỉ cầm cái quan tài trên tay đánh giá một chút, rồi kỳ quái hỏi gã sát thủ: dưỡng quỷ có thể báo thù, nhưng cũng đồng thời tổn hại đến bản thân. Rốt cuộc anh và cô ấy có mối thù gì vậy? Gã sát thủ nghe vậy thì thần sắc thay đổi một chút, nói: còn tiện nhân này là bạn gái cũ của ta, nhưng sau vì không muốn cứ bị bám lấy như vậy, ta đã chia tay với ta. Chia tay trong hòa bình, hơn nữa còn cho cô ta một món tiền lớn. Không ngờ tiện nhân này lại còn ngoan độc như vậy, lại dám dưỡng quỷ để hại ta. Chia tay trong hòa bình? Tôi đầy nghi ngờ hỏi lại. Gã sát thủ quay ngoắt lại lườm tôi mà nói: ta nói chia tay hòa bình là chia tay hòa bình, ngươi ý kiến gì? Tôi nhún vai: không có, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Rất hiển nhiên là chuyện không như gã sát thủ nói, bằng không lúc mở cửa ra, Đồng Đồng đã không có biểu hiện như vậy. Tuy Đồng Đồng đang hôn mê dưới tác dụng của ngân châm, nhưng ngủ vẫn có vẻ không yên, hai hàng mi giật giật, miệng thì lẩm bẩm đừng lại đây, cái gì gì đó. Một cô gái trẻ ngủ mà cũng sợ hãi như vậy, có thể tưởng tượng được mức độ của việc mà gã sát thủ đã gây ra cho cô ấy. Hơn nữa lúc này Chu Nhị Kha ngồi xuống vén tay áo của Đồng Đồng lên, phát hiện trên cổ tay trái của cô ấy quấn băng, máu tươi đã thấm ra ngoài. Cô ấy đã từng tự sát? Tôi nhíu mày hỏi. Không phải đâu. Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói. Dưỡng quỷ cần phải dùng chính máu tươi của mình. Thể trạng cô ta suy yếu như hiện tại, e là do mất máu quá nhiều. Nếu chúng ta không tới, cô ta căn bản cũng không gắng gượng được bao lâu nữa. Mà chính lúc cô ấy chết do mất máu quá nhiều, oán anh sẽ vô phương cứu chữa. Gã sát thủ nghe thế thì vội vàng nói. Vậy không thể để cho ta chết được. Chủ đại sư, cô mau nghĩ cách. Sợ chết sao? Chu Nhị Kha đứng dậy nhìn hắn một cái. Sợ chết thì mau nói rõ sự tình ra. Gã sát thủ lầm lì trầm tư một hồi, cuối cùng cũng khẽ cắn môi. Thôi được, tôi nói. Cô gái mà gã sát thủ gọi là Đồng Đồng có tên là Vương Nữu Đồng, là sinh viên năm 3 của Đại học Thương mại Nam Kinh, quê ở Đông Bắc, một mình tới đây đi học. Với xuất thân nghèo khổ, Vương Nữu Đồng căn bản không có cơ hội tiếp xúc với gã sát thủ. Ban đầu lên đây học, cô ấy cũng biết trên lưng mình gánh hy vọng của cả nhà, cho nên 2 năm đầu học đại học chỉ ở ký túc và thư viện của trường, luôn là sinh viên có phẩm chất tốt. Nhưng trải qua thời gian mấy năm sống ở Nam Kinh, cuối cùng thì ý chí của cô cũng đã bị sự phồn hoa của phố hội này ăn mòn. Bởi vậy mà trong một lần tình cờ đã gặp được gã sát thủ trong quán bar, từ đó mà dẫn tới bi kịch như ngày hôm nay. Tuy rằng đã bị sự phồn hoa cám dỗ, nhưng mấu chốt trong lòng cô vẫn kiên định. Mặc cho gã sát thủ dở đủ trò để tán tỉnh cô vẫn không bị sa ngã. Cuối cùng thì hết kiên nhẫn, gã sát thủ đã chuốc thuốc mê rồi hãm hiếp cô. Ở thời đại này, quan niệm về trinh tiết của các cô gái nông thôn vẫn đang còn rất nặng, cho nên phát hiện ra mình đã mất thân thì đồng đồng liền muốn tự sát. Gã sát thủ vốn đã gây quá nhiều án mạng, sợ cảnh sát điều tra tới mình, bèn lôi clip quay sẵn ra để uy hiếp, dọa sẽ gửi clip cho cha mẹ cô thấy nếu cô dám báo cảnh sát hoặc tự sát. Hắn còn dùng những chính clip này để ép cô phải quan hệ với hắn thêm mấy lần. Nghe gã sát thủ kể lại xong, trong lòng tôi không khỏi chửi thầm một câu. Sắc mặt của chú Nhị Kha cũng có chút khó coi. Thấy vậy thì gã giải thích: nhưng ta đối với ả ta không có tội đâu, căn nhà này chính là ta mua cho ả mà. Dùng để anh ô nhục cô ấy à? Chú Nhị Kha hừ lạnh. Gã sát thủ có vẻ xấu hổ, sờ sờ sống mũi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, chú đại sư, cô xem có giải quyết như thế nào. Khỏi lo vấn đề tiền nong, muốn bao nhiêu ta cũng trả. Chú Nhị Kha nhìn Vương Nụ Đồng đang hôn mê, nói: 100 triệu tiền mặt, không thiếu một xu. Ê, không thành vấn đề. Gã sát thủ liền gật đầu. Nói thật, lúc đó tôi rất khó chịu với thái độ nhận tiền không nhận người của Chu Nhị Kha, liền nắm tay áo nói nhỏ: cô định giúp hắn thật sao? Thì sao? Chu Nhị Kha nhớn mày nhìn tôi. Anh gọi tôi tới chẳng phải để giúp hắn hay sao? Ê, lúc tôi gọi cô đâu có biết ẩn tình như thế này. Thứ không bằng cầm thú như hắn, cô cứu hắn chẳng phải là thiệt thòi cho đồng đồng ư? Chú Nhị Kha liếc đồng đồng một cái rồi nói: tuy có chút không nỡ, nhưng người hành nghề âm dương, làm việc chỉ xem nhân quả, không hỏi nguyên do. Ai bỏ tiền, tôi giúp người đó. Trong mắt chỉ có tiền. Lòng tôi thầm mắng một câu, định nói tiếp, nhưng mà cô ta không để ý tới tôi, trực tiếp đi vào bếp, lấy một cái bát sứ ra, đưa cho gã sát thủ. Tôi cần máu của anh. Máu của ta? Gã nghe vậy thì sửng sốt. Muốn bao nhiêu? Chu Nhị Kha nói: càng nhiều càng tốt. Oán anh chính là con của anh và Vương Nụ Đồng, anh là cha của nó. Dùng máu của anh có thể hóa giải oán khí mà Vương Nụ Đồng truyền cho nó. Chỉ cần hóa giải oán khí thì sẽ không việc gì. Gã sát thủ nghe vậy thì lập tức gật đầu, nhận lấy cái bát đi vào trong bếp, không chút do dự lấy dao mà cắt lòng bàn tay, nhỏ máu vào trong. Không bao lâu, gã bưng ra nửa bát máu tươi, hỏi Chu Nhị Kha: đủ chưa? Đủ rồi. Chu Nhị Kha nhận bát máu tưới lên trên Tiểu Quách. Máu tươi rất nhanh đã bị Tiểu Quách hấp thụ. Gã sát thủ nhìn mà trợn tròn hai mắt. Chờ khi máu tươi đã bị hấp thụ hết, cô ta tìm một miếng vải đỏ trong phòng ngủ, bọc cái Tiểu Quách lại rồi nói: được rồi, ngày mai tìm giờ hoàng đạo mà siêu độ cho oán linh là được. Gã sát thủ tỏ ra vui mừng nói: chỉ cần như vậy là sẽ được sao? Đương nhiên. Chú Nhị Kha nhàn nhạt nói: nếu nhận tiền của anh, dĩ nhiên tôi sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Đây là danh dự của Chu Nhị Kha này. Cầm cái Tiểu Quách bọc trong vải đỏ, chúng tôi rời căn nhà của đồng đồng để về nhà gã sát thủ. Vào cửa, gã lập tức mở két sắt, lấy ra 100 vạn tiền mặt mà cho vào trong hộp, đưa cho Chu Nhị Kha. Nhận cái hộp, Chu Nhị Kha nói: Cái quỷ quan này tôi cần thời gian để siêu độ. Trong lúc đó, anh nhất quyết đừng tới gần Vương Nữu Đồng. Nếu không có xảy ra chuyện gì, đừng có trách tôi không giúp đỡ. Gã nghe vậy thì sửng sốt. Thế cần thời gian bao lâu? 7 ngày. Được, trong vòng 7 ngày ta sẽ không tới tìm ả ta. Nhìn cách nói chuyện nghiến răng nghiến lợi của hắn, tôi biết sau 7 ngày nhất định hắn sẽ đi trả thù Đồng Đồng. Cho nên vừa mới cùng Chu Nhị Kha xuống lầu, tôi liền gọi taxi quay lại nhà cô ấy. Thấy tôi định đi, Chu Nhị Kha lập tức gọi lại. Anh đi đâu? Tôi quay đầu lạnh lùng đáp. Cô nhận tiền không nhận người. Nhưng tôi không giống cô. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy được tên này sau 7 ngày nữa nhất định sẽ tìm Đồng Đồng để trả thù? Chu Nhị Kha xách cái hộp đi tới rồi nói. Nhìn ra. Vậy thì sao? Chương thứ 44: Động vật máu lạnh. Tôi hừ lạnh một tiếng xoay người chuẩn bị đi. Chu Nhị Kha thì đứng phía sau chậm rãi nói. 100 vạn anh đồng ý, còn chưa đưa cho tôi. Vẫn còn muốn tiền. Tôi nhìn cô ta cười lạnh một tiếng không đáp, đứng ở ven đường đón xe. Có điều do trời đã gần sáng, hơn nữa phố này tương đối vắng vẻ nên taxi cũng không nhiều. Chu Nhị Kha bỗng đi tới đưa cái hộp cho tôi. Tôi không nhận, chỉ cười khẩy. Một xu cũng không cần. Loại tiền này tôi sợ cầm vào sẽ bị trời phạt đấy. Thiếu tôi 100 vạn chưa trả, lại tưởng tôi chia tiền cho anh sao? Cô ta lườm tôi tức giận nói. Bảo anh cầm thì cầm đi, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì. Nói xong trực tiếp nhét cái hộp vào trong tay tôi. Tôi mơ mơ hồ hồ nhận cái hộp, còn chưa kịp nói gì, cô ta đã lấy cái tiểu quách ra quấn vải đỏ. Lúc đầu tôi nghĩ là cô ấy muốn siêu độ oán anh, nhưng chỉ thấy tay cô ta ấn cơ quan gì đó. Cạch một tiếng, cái tiểu quách kín mít tự động mở ra. Tiếp đó là một luồng khói đen vọt lên. Luồng khói không tan mà tích tụ trước mặt chúng tôi thành một hình hài đứa một đứa trẻ mơ hồ. Sau đó Chu Nhị Kha xoay người chỉ vào hướng nhà gã sát thủ. Đi đi. Cùng với tiếng cười quỷ dị, khói đen lập tức bay lên phiêu hút về hướng nhà hắn. Tuy tôi không rõ đây là chuyện gì, nhưng khẳng định đây không phải là siêu độ, cho nên liền hỏi ngay. Cô làm gì vậy? Chờ xem đi sẽ biết. Chu Nhị Kha khoanh tay trước ngực, sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm về hướng oán anh bay đi. Đến lúc này thì tôi đã lờ mờ đoán ra được đây là chuyện gì, nhíu mày nói. Cô phải oán anh đi báo thù? Đối với loại xúc sinh này mà nói, Chu Nhị Kha vừa lim dim vừa nói. Nếu không phải tôi không đành lòng nhìn Vương Nữu Đồng chịu phản phệ, kết cục hắn sẽ còn thảm hơn nhiều. Tôi nói. Cứ cho rằng cô làm đúng, nhưng mà cô thu hắn 100 vạn rồi mà. 100 vạn này là điều kiện để cho hắn được chết một cách thoải mái đấy. Lúc Chu Nhị Kha nói ra những lời này, cô ta bĩu môi, mặt đầy hung ác. Có điều tôi chẳng nói gì, suy nghĩ của tôi cũng giống như cô ấy. Đối với cái loại đàn ông cặn bã như thế này, chết đã là vinh hạnh cho hắn rồi. Không bao lâu sau, sau khi oán anh bay vào, một bóng người nhảy từ tầng cao xuống. Phòng hắn là tầng 10 mấy, gã sát thủ hẳn là chết chắc rồi. Hắn nhảy xuống chẳng được bao lâu thì oán anh đã bay về cùng với tiếng cười quỷ dị. Chu Nhị Kha mở tiểu quách ra, nhẹ nhàng nói. Ngoan ngoãn, vào đi. Oán anh vừa chui vào trong, tay phải của cô ta khẽ động. Cạch một tiếng, tiểu quách liền bị khóa chặt. Sau đó lại trùm tấm vải đỏ bọc lại, rồi đưa tay ra cho tôi. Tôi sửng sốt một chút, không hiểu là ý cô ta là gì. Chu Nhị Kha lại nói thẳng. đưa tiền lại đây cho tôi. Anh nghĩ tôi chia tiền cho anh thật đấy à? Tôi nghe thế thì vội đưa cái hộp tiền cho cô ấy. Giờ thì Đồng Đồng đã báo được rồi, oán anh thì tính làm sao? Đương nhiên là tìm đến Đồng Đồng để hỏi xem sinh thần bát tự của nó. Chú Nhị Kha nhàn nhạt nói. Thể trạng của cô ấy anh cũng thấy rồi, nếu không siêu độ oán anh, chỉ sợ cô ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Chúng tôi đứng chờ một lúc thì cũng bắt được taxi, đi tới nhà Vương Nữu Đồng. Lúc đầu thì thái độ của cô ấy rất bài xích chúng tôi, nhưng sau khi nghe nói gã sát thủ đã chết, liền gục vào sofa mà khóc. Tình cảm bị dồn nén đến cực hạn, trong nháy mắt phải phát nổ. Tôi sợ cô ấy sẽ ngất xỉu vì bị kích động quá mức, liền bảo chú Nhị Kha khuyên nhủ vài câu. Cô ta nhìn tôi một cái mà nói. Cô ấy bị oan ức quá nhiều, nếu không được phát tiết ra thì càng phiền phức. Khóc đi, khóc ra cho hết được sẽ khá hơn. Vương Hiệu Đồng khóc chừng được hơn 10 phút thì cảm xúc mới có phần ổn định lại. Chu Nhị Kha hỏi rõ ràng ngày sinh thần bát tự của oán anh, sau đó niệm kinh siêu độ. Lúc này thì Chu Nhị Kha còn để lại cái hộp tiền cho Đồng Đồng. Lúc đầu thì Đồng Đồng không chịu nhận, nhưng Chu Nhị Kha buông ở ghế rồi liền rời đi. Ra khỏi nhà Đồng Đồng cũng đã là 3 giờ sáng. Chúng tôi đứng chờ xe ở lề đường. Tôi nói với Chu Nhị Kha. Không ngờ hôm nay cô lại hào phóng như vậy, thù lao mà cũng từ bỏ. Cô ta xoay người kỳ quái nhìn tôi. Ai nói tôi không cần thù lao? Tôi sửng sốt. Thế chẳng phải cô để lại tiền cho Đồng Đồng hay sao? Tôi để lại tiền cho cô ấy là tiền bồi thường của gã kia. Chu Nhị Kha lại nghiêm túc nói tiếp. Còn thù lao anh phải trả cho tôi, một xu cũng không được thiếu. Tôi nói. Tôi dựa vào cái gì mà phải trả thù lao cho cô? Chu Nhị Kha chìa tay ra. Quỵt tiền không phải là phong cách của nâng quan nhân. Trước khi tôi đã tới, anh đã đồng ý với tôi rồi, 100 vạn. Tôi cả giận. Mơ tưởng. Việc này chả liên quan gì đến tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải đưa tiền cho cô? Không đưa. Chỉ có 100 vạn thôi mà, đối với anh mà nói chỉ là một chút lòng thành thôi, quỵt nợ thì mất vui. Tôi nói. Đừng lằng nhằng, đã bảo không trả là không trả. Anh nhất quyết. Nhất quyết. Chu Nhị Kha nhún vai. Được, là anh nói đấy nhá, đừng có hối hận. Thực chất lúc đó không phải là tôi muốn quỵt tiền, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nhìn cô ấy từ bỏ dễ dàng như vậy thì cũng hơi kỳ quái. Nghĩ tới thủ đoạn của cô ấy, trong lòng liền bất an, nói. Không phải là cô đang nghĩ cách hại tôi đấy chứ? Chu Nhị Kha nhìn tôi nhàn nhạt nói. Tôi không bị ổi như vậy đâu. Anh có nhớ lần đầu tôi gặp anh đã nói gì với anh không? Lần đầu gặp tôi? Tôi nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức khẽ biến sắc, do dự nói. Cô nói tôi có tai họa đổ máu, không phải đấy chứ? Chu Nhị Kha lạnh lùng nói. Đương nhiên là thật. Con người tôi xưa nay không biết nói dối. Có trả tiền hay không thì tự anh biết. Nếu không đến lúc muốn hối hận cũng chẳng kịp đâu. Lúc trước ngồi trên xe Trần Nhất Xuyên, tôi chẳng để tâm mấy lời nói của cô ta. Nhưng là lúc đó chưa được chứng kiến bản lĩnh của Chu Nhị Kha. Tôi đứng yên tại chỗ, đắn đo một hồi lâu. Cuối cùng thì khẽ cắn môi, móc ra tờ séc mà Trần Nhất Xuyên đã đưa cho tôi rồi nói. Đây, trả cô đây. Như vậy cũng gần đủ. Cô ta cười cười, bỏ tờ séc vào trong ba lô. Đúng lúc này thì có xe taxi chạy tới. Thấy cô ta lên xe định đi, tôi vội giữ cửa xe lại rồi nói. Cô có ý gì? Chu Nhị Ca cười như không cười nói. Chẳng có ý gì cả. Nói thật anh đừng tức. Tai họa đổ máu là tôi lừa anh đấy. Không cần lo lắng đâu. Bác Tài, cháu lo. Lừa tôi? Cả người tôi đờ ra. Trong lúc còn đang ngơ ngác thì tài xế đã cho xe chạy. Tôi hướng theo bóng chiếc xe mà gào lên. Chu Nhị Ca, coi như cô lợi hại. Chương thứ 45, Tam Môn Hiệp Bối Quan. Tuy tôi không có ý định quỵt nợ, nhưng vấn đề là tôi chủ động chỉ là một chuyện, bị lừa lại là một chuyện khác. Một mình tôi đứng giữa đường, ôm mối nghẹn trong lòng. Chu Nhị Ca này đúng là con quỷ hút máu. Tôi đây cực khổ bối quan, 100 vạn vừa cầm trên tay đã bị cô ta đoạt mất. Tâm trạng bực bội, tôi bắt một chiếc taxi chuẩn bị tìm Nhiếp Linh. Lúc chiều Nhiếp Linh đã nhắn địa chỉ cho tôi. Mở điện thoại xem xét, tôi bảo tài xế. Bác Tài, phiền anh nhanh lên, tôi đang vội. Tài xế không nói mà khởi động xe. Tôi ngồi ghế phụ trầm ngâm suy nghĩ, định gọi điện cho Nhiếp Linh. Nhưng thấy thời gian đã quá trễ, lại thôi. Chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa nhìn ngây ngốc. Tài xế lái xe xuyên qua con đường quốc lộ Nam Kinh, đi thêm nửa tiếng nữa. Tôi dần dần có cảm giác không thích hợp. Tuy tôi không quen thuộc ở Nam Kinh cho lắm, nhưng vấn đề là vị trí của chúng tôi vốn ở ven ngoại ô. Nhưng tài xế lại lái thẳng ra khỏi thành phố. Khách sạn mà Nhiếp Linh ở không đến mức nằm ở ngoài thành phố như vậy. Bác Tài à, có phải đi nhầm rồi không? Tôi quay sang hỏi tài xế. Nhưng đúng lúc tôi quay đầu thì tài xế cũng quay sang nhìn tôi. Vừa nhìn thấy gương mặt tài xế, tôi đã không khỏi kêu lên một tiếng. Từ lúc lên xe, tài xế vẫn luôn cúi gằm mặt nên tôi không để ý. Giờ anh ta quay đầu tôi mới phát hiện hai mắt của tài xế gần như là một màu trắng, nhìn qua cực kỳ dọa người. Tôi kéo tay nắm cửa định nhảy xuống, nhưng với tốc độ cao như thế này, nhảy ra có không chết thì cũng tàn phế. Mà đúng lúc này, tài xế lại âm trầm nói: đừng có sợ hãi như vậy, sẽ làm tổn hại danh tiếng của Nâng Quan Nhân. Mặt khác, chúng ta đều là bạn cũ, không nên sợ ta đến thế chứ. Bạn cũ? Tôi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm anh ta. Rốt cuộc anh là ai? Lưỡng Sơn Khê Huyết Trì. Tài xế ngắn gọn nói ra hai địa danh. Tôi sững người, rồi chợt có phản ứng lại, lườm hắn gằn từng chữ một. Hoàng Bì Tử, người chưa chết? Đúng, ta chưa chết. Không chờ cho hắn nói hết câu, tôi trực tiếp một quyền đấm tới mắng. Còn mẹ ngươi! Lúc đó tôi gần như hành động theo bản năng, đấm rồi mới sực nhớ ra là hắn đang lái xe. Ai từng lái xe đều biết, trong lúc xe đang chạy nhanh, chỉ cần hơi đánh tay lái, xe sẽ lật. May mắn thay là xe không bị lật, mà chỉ xoay tròn vài vòng trên đường rồi dừng lại. Càng may hơn là trời tối nên trên đường vắng xe qua. Xe ổn định lại, tôi nhẹ nhàng thở vào. Hoàng Bi Tử nhàn nhạt nói: không cần kích động như vậy. Người còn mẹ đó, giết cha mẹ ta, hại chết cả thôn. Tôi oán hận nhìn hắn chằm chằm muốn đánh, nhưng tay giơ lên rồi lại thôi. Dừng xe! Tôi nghiến răng quát. Dừng xe không thành vấn đề. Hoàng Bi Tử nói: người hận ta, ta có thể hiểu, nhưng người không giết được ta đâu. Thật lòng mà nói, tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi đối với Hoàng Bì Tử đúng là chả có cách nào để giết nó. Bởi vì trước mặt tôi chỉ là một cái xác do nó thao túng mà thôi. Tuy bây giờ ta không có cách nào giết người, nhưng ta thề thù này sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Vậy cứ chờ đến lúc ngươi có thể báo thù hãy nói. Hoàng Bì Tử nhìn chằm chằm trước mắt không chớp mắt mà nói. Tôi ngồi bên ghế phụ, hít thở sâu mấy cái, cố hết sức mà bình ổn lại tinh thần, nhìn hắn rồi nói. Người rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu? Tam môn hiệp. Tam môn hiệp? Tôi nhíu mày. Vì sao ngươi lại muốn đưa ta đến đó? Tới nơi, ngươi sẽ biết. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói. Ta cần ngươi giúp ta bối một cỗ quan tài. Bối quan? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Tôi cười lạnh. Nếu không muốn cô người yêu bé nhỏ của ngươi phải chết, tốt nhất là nên giúp ta. Tiểu Linh! Tôi khẽ biến sắc, lập tức giơ tay túm cổ áo hắn, cả giận nói. Ngươi đã làm gì cô ấy? Hoàng Bì Tử nói. Yên tâm, ta không làm gì cô ấy cả. Lần này đi tới Nam Kinh, ta cũng chưa gặp cô ta. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi mấy việc. Chuyện gì? Hoàng Bì Tử đáp. Lai lịch của cô bạn gái ngươi, chắc không cần ta nói ngươi cũng biết. Mượn xác hoàn hồn, tuy có thể giúp cô ta tạm thời sống lại, nhưng suy cho cùng thì vẫn không phải là chủ nhân của cơ thể ấy. Tôi cau mày nói. Rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói rõ hơn xem nào. Cô ta có tên trong sổ sinh tử ở âm phủ. Trong phạm vi huyết trì, quỷ sai không thể vào bắt cô ấy đi. Nhưng rời khỏi phạm vi huyết trì, ngươi nghĩ cô ta có thể lẩn trốn được bao lâu? Hoàng Bì Tử quay đầu lại, dùng đôi mắt không có lòng đen mà nhìn tôi. Sổ sinh tử, quỷ sai. Tôi cau mày. Ngươi đang lừa ta? Có phải ta lừa ngươi hay không? Cứ đi tìm người mà hỏi, kể cả là hỏi cô ta cũng được. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói. Cứ cho là cô ta có thể trốn 1 năm 2 năm, nhưng cuối cùng thì cũng bị quỷ sai tìm được mà thôi. Sổ sinh tử và quỷ sai mà Hoàng Bì Tử nói mang đầy tính hão huyền, nhưng ngẫm lại cũng cẩn thận, cũng không phải là không có khả năng. Tôi nhìn hắn một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra gọi. Tôi không trực tiếp hỏi Tiểu Linh. Thứ nhất là không muốn làm cho nàng lo lắng. Thứ hai là sợ nàng không chịu nói thật. Cho nên tôi đã gọi cho Chu Nhị Kha. Điện thoại kết nối. Chu Nhị Kha ngáp dài hỏi. Tiểu tử, anh đừng có nghĩ đến chuyện đòi tiền về. Không đời nào tôi trả đâu. Không phải chuyện tiền nong. Tôi đáp. À, chỉ cần không phải là chuyện tiền nong thì có thể nói chuyện thoải mái. Tôi hỏi cô, Tiểu Linh mượn sát hoàn hồn có thể ở nhân gian được bao lâu? Tôi không vòng vo mà hỏi trực tiếp. Tiểu Linh. Chu Nhị Kha dừng một chút rồi nói. Anh nói là cô bạn gái của anh đúng không? Đúng rồi, cô đừng có giấu tôi, cứ nói thật đi. Nói thật là xem cô ta có thể lẩn trốn được bao lâu. Chu Nhị Kha chậm rãi nói. Trên thế giới này có quá nhiều cô hồn dã quỷ. Nếu như oan hồn nào cũng có thể mượn xác sống lại thì thế giới đã sớm lộn xộn. Mỗi một người khi chết đi đều có ghi danh trong sổ sinh tử, quỷ sai sẽ đi tìm. Bắt được thì sẽ sao? Bắt được thì sẽ mang về âm phủ chứ còn làm sao nữa. Không phải là giờ anh mới biết điều này đấy chứ? Chu Nhị Kha nói xong, nghe ngữ khí của cô ta hình như là chuyện này đa số đều biết. Nhưng vấn đề là lúc đó tôi thật sự không biết gì. Thậm chí nếu như Hoàng Bì Tử không nói cho tôi, có khi chờ đến lúc quỷ sai gõ cửa tôi mới biết được. Còn mẹ nó. Tôi nhỏ giọng mắng một câu, sau đó hỏi: có cách nào tránh được quỷ sai hay không? Cái này anh đừng hỏi tôi, đừng nói là tôi không biết. Cho dù biết cũng không nói cho anh được, vậy là trái quy củ. Chu Nhị Kha nói. Tôi cả giận: ai có mày ai gì, quy củ chó má gì chứ. Anh đừng kích động như vậy. Âm dương tách biệt, người ma không thể chung đường. Anh không phải là không rõ đạo lý này chứ? Tôi gần như hét vào trong điện thoại: tôi không quan tâm cái quy củ chó má nào hết, tôi chỉ muốn biết cô có biện pháp hay không. Không có. Nghe câu này, tôi liền cúp máy, xoay người nhìn Hoàng Bì Tử. Hắn nói: hỏi rõ rồi chứ? Tôi nhíu mày hỏi lại: người có biện pháp? Đã tìm thấy người, đương nhiên là ta có cách. Tôi nghi ngờ nhìn hắn. Ngày Chu Nhị Kha còn bó tay, người lại có cách? Thứ nhất, ta không biết Chu Nhị Kha là ai, nhưng ta khẳng định là cô ta có cách, chẳng qua là không muốn nói cho người biết mà thôi. Thứ cô ấy kiêng kỵ là quy củ, nhưng ta thì không. Cho nên nếu giữ lại người yêu ngươi, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta. Chương thứ 46: Tránh thiên quan. Tuy rằng hận Hoàng Bì Tử tận xương tủy, nhưng vì Tiểu Linh, tôi cũng chỉ có cách hợp tác cùng với nó. Lưỡng Sơn Kề đã bị lửa thiêu sạch, cha mẹ đã chết, tam thúc cũng không còn. Cả thế giới này, thứ duy nhất tôi còn, đó chính là Tiểu Linh. Tôi sẽ không để bất kỳ thứ gì cướp nàng khỏi tay mình, mặc kệ là quỷ sai hay cái sổ sách sinh tử chó má gì kia. Bởi đã có kinh nghiệm vụ huyết chỉ, cho nên tuy tôi đồng ý hợp tác, nhưng tôi yêu cầu Hoàng Bì Tử trước tiên phải nói biện pháp ra trước đã. Nó cũng chẳng giấu giếm mà nói: có rất nhiều biện pháp để tránh quỷ sai. Nơi chúng ta đang tới có một thứ như vậy. Thứ gì? Tránh thiên quan. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói. Tôi nghe vậy thì sửng sốt hỏi lại: đây là cái gì? Cũng là quan tài à? Đúng vậy, là đồ vật của Hoàng Hà lão già. Ngươi chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, thứ này không dễ lấy đâu. Nó vẫn nhàn nhạt nói. Nếu có hứng thú, độc giả có thể lên mạng search một chút, hẳn là sẽ tìm được Hoàng Hà thủy tinh quan là cái gì. Ở thập niên 90, Trung Quốc lúc đó chưa phát triển như bây giờ. Hạ lưu Hoàng Hà hàng năm sẽ tiến hành khơi thông. Cái gọi là khơi thông chính xác là nạo vét, loại bỏ phù sa bị cuốn trôi từ thượng lưu trôi xuống. Lúc đó không có dụng cụ hiện đại như máy móc, máy xúc, hoặc có thể nói là máy xúc lúc đó còn chưa phổ biến. Thông thường thì đều là mỗi hộ hai bên bờ sông cử ra người nạo vét. Ai không muốn làm thì phải bỏ tiền. Nạo vét lòng sông phải chờ tới mùa khô, nước rút sẽ lộ ra lớp bùn dưới đáy sông. Mỗi lần nạo vét sẽ đào được không ít vật lạ, ví dụ như xiềng xích được chôn sâu, cây cổ thụ hay xác rồng. Tôi cũng không biết lần này sẽ phải đi bao lâu, cho nên vừa ra khỏi Nam Kinh liền gọi điện cho Chu Nhị Kha, nhờ cô ấy chiếu cố Tiểu Linh mấy ngày. Cô ta hỏi tôi đi đâu, tôi nói là có việc chưa nói được vào lúc này. Chu Nhị Kha cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nói là giúp chăm sóc không thành vấn đề, nhưng mà tính tiền theo ngày. Lúc đó đầu óc của tôi chỉ có tránh thiên quan, cho nên cũng chẳng hỏi bao nhiêu tiền, trực tiếp đồng ý. Đôi mắt tài xế do Hoàng Bì Tử thao túng trông rất dọa người, cho nên trời vừa hửng sáng thì đến lượt tôi lái xe. Thời đó ở Trung Quốc không có nhiều người có xe riêng, cho nên tuy không lái thạo lắm, nhưng mà dọc đường vừa đi vừa dừng, cuối cùng thì cũng tới được Tam Môn Hiệp. Lúc tới Tam Môn Hiệp thì trời cũng đã vừa rạng sáng. Hoàng Bì Tử không tiện lộ diện, cho nên một mình tôi phải xuống xe hỏi thăm. Dừng xe bên vệ đường, tôi vào cửa hàng tạp hóa mua bao thuốc, tiện hỏi thăm về Chánh Thiên Quan. Thuật ngữ Chánh Thiên Quan chỉ có người hành nghề âm dương mới biết. Những người bình thường đều gọi nó là Thủy Tinh Quan. Chủ cửa hàng là một người đàn ông ngoài 30. Nghe tôi hỏi thăm Thủy Tinh Quan thì thần sắc lạ lạ, nhìn tôi chằm chằm, sau đó xua tay nói không biết. Lần đầu tới đây, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, liền cầm bao thuốc đi ra ngoài. Nhìn sắc mặt của chủ cửa hàng thì tôi có thể thấy Thủy Tinh Quan hẳn là có vấn đề. Quay về xe, thuật lại cho Hoàng Bì Tử. Nó suy nghĩ một chút rồi nói: tìm người dân ở đây hỏi một chút đi. Trước tiên cần phải biết vị trí cụ thể của Chánh Thiên Quan đã. À, hỏi một người thì đến ba người nói không biết. Nói cho cùng thì chính người cũng không biết Chánh Thiên Quan ở đâu đúng không? Tôi khó chịu nhìn nó. Hoàng Bì Tử ngước mắt trắng dã nhìn tôi. Ta cũng đã có lần đi tới Tam Môn Hiệp. Tin tức khai quật được Chánh Thiên Quan cũng là nghe được ở nơi khác. Đương nhiên là không biết rồi. Người nghe ai nói? Tôi hỏi. Hoàng Bì Tử liếc mắt. Không liên quan đến người. Ta không muốn đánh đồng loại chuyện lại với nhau. Nhưng vấn đề là ta mù đường ở đây. Ngươi bảo ta đi đâu để hỏi thăm? Tôi bực tức nói. Đó là việc của ngươi. Dù sao, người cần nó là ngươi. Ngươi... Tôi oán hận lườm nó, sau đó khẽ cắn môi đi xuống xe, trực tiếp tiếp tục đi tìm người hỏi thăm. Nhưng vừa mới bước xuống, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xoay người nói: nếu người không có quan hệ gì với Chánh Thiên Quan, sao lại tìm ta để đi bối quan? Mục đích của ngươi là gì? Hoàng Bì Tử không trả lời tôi, cứ ngồi im trên xe. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Từng có vết xe đổ ở Lưỡng Sơn Khê, tôi càng phải cẩn thận hơn. Người ở Tam Môn Hiệp hầu như ai cũng lảng tránh khi nghe nói về Thủy Tinh Quan. Tôi hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng thì mới nghe được câu chuyện về Thủy Tinh Quan từ một ông già ngồi ven đường. Ông già nhìn khoảng hơn 60 tuổi, ngồi một mình trên ghế tựa ở dưới bóng cây. Tôi đi tới nói: à, đại lão già, cho hỏi thăm chút chuyện. Ông già nheo mắt nhìn tôi, giọng có chút khàn khàn. Chuyện gì? À, nghe nói Tam Môn Hiệp nạo vét đào ra được một cỗ Thủy Tinh Quan. Tôi hỏi, thuận tiện quan sát luôn nét mặt của ông già. Vừa nghe ba chữ Thủy Tinh Quan, cũng giống như những người khác, ông già kỳ quái liếc tôi, nhưng không trực tiếp xua đuổi mà hỏi tôi: cậu hỏi chuyện đó làm gì? Vừa thấy có hy vọng, tôi giả bộ không có chuyện gì, nói: à, chỉ là tò mò chút thôi. Bác à, Thủy Tinh Quan này rốt cuộc có bộ dạng như thế nào? Bác đã từng gặp qua nó chưa ạ? Đương nhiên là đã gặp qua. Ông lão ngồi dậy, chỉ một hướng theo đường cái rồi nói: thôn Phong Môn, Thủy Tinh Quan là thôn đó đào được. Ta là người trong thôn, đương nhiên là gặp qua. Thôn Phong Môn. Trong lòng tôi tự nhủ, rút cuộc thì cũng đã hỏi thăm được vị trí cụ thể, liền nói: ờ, nói vậy Thủy Tinh Quan vẫn đang còn trong thôn? Ờ, đã không còn rồi. Ông lão thở dài nói tiếp: lão Tam nhà Cổ gia đào được Thủy Tinh Quan, cho rằng nó là bảo bối, liền chuyển nó về nhà. Phải nói hậu sinh này cũng không biết tốt xấu, thứ quan tài không biết tên mà cũng dám để trong nhà. Sáng sớm hôm sau, ba người trong nhà đều thắt cổ tự sát, cỗ quan tài cũng biến mất. Biến mất? Tôi nhíu mày. Làm sao lại tự nhiên biến mất được? Ông lão nói: Ta cũng không rõ, dù sao trong thôn đều đồn đại Thủy Tinh Quan là bảo bối của Hoàng Hà Lão Gia. Lão Tam trộm nó đi, Hoàng Hà Lão Gia tức giận, liền bắt ba người nhà họ đi đấy. Ê lão già, rốt cuộc thì hình thù của cái Thủy Tinh Quan này trông như thế nào? Ông lão dùng đôi mắt vẩn đục nhìn tôi chằm chằm. Cậu hỏi cặn kẽ như vậy làm gì? Tiểu tử à, nghe ta khuyên một câu, đồ vật của Hoàng Hà Lão Gia không mơ tưởng được đâu, sẽ mất mạng đấy. Ông già tuy đã lớn tuổi nhưng xem ra còn rất minh mẫn, biết tôi có ý với cỗ quan tài nên không chịu nói thêm. Biết có hỏi cũng không được, tôi để lại ông lão hai bao thuốc rồi nói. Lão gia tử à, con chỉ là tò mò thôi, chỉ là tò mò thôi. À, thế bác tiếp tục nghỉ ngơi đi, con đi trước. Chương thứ 47, Vương Tuyết mượn xác hoàn hồn. Tuy không nghe được tình hình cụ thể từ miệng ông lão, nhưng dù gì cũng đã hỏi được vị trí rõ ràng. Tôi quay về nói cho Hoàng Bì Tử biết, rồi lái xe thẳng đến thôn Phong Môn. Thôn Phong Môn là một thôn nhỏ gần với Tam Hiệp Môn, Hoàng Hà. Vào mùa lũ hàng năm, cửa thôn có một số bến đò, không ít người trong thôn sinh sống dựa vào bến đò này. Từ Tam Môn Hiệp đến thôn Phong Môn có một đoạn đường không dễ đi lắm, gồ ghề, lồi lõm. Kỹ thuật lái xe của tôi không có được tốt, cho nên mới chiều mới tới nơi. Thời này, cả Trung Quốc đều không được giàu có cho lắm, chứ đừng nói đến một thôn nhỏ như là Phong Môn này. Cả thôn đại khái là có mấy trăm khẩu, nhà cửa cũng tương đối cũ nát, không ít trong số đó còn là nhà vách đất. Cái gọi là vách đất chính là dùng bùn đắp đất thành căn nhà, chỉ có vài cái cột chủ đạo là dùng gạch xanh, còn lại đều là hỗn hợp của bùn và đất vôi. Ở đây không giống như Lưỡng Sơn Khê. Lưỡng Sơn Khê tuy cũng nghèo nhưng mà ở gần rừng nên có rất nhiều cây, đa số nhà được xây bằng gỗ, nếu không cũng chẳng vì một mồi lửa của Vương Tuyết mà cháy rụi như vậy. Dựa núi thì ăn núi, dựa sông thì bám sông. Phòng môn thôn dựa lưng vào trong sông Hoàng Hà, chẳng có cây cối gì, chỉ có nước và bùn mà thôi. Chúng tôi lái ô tô từ Nam Kinh về, tuy chẳng phải là loại xe sang trọng gì, nhưng đối với thôn Phong Môn cả đời chẳng gặp. Vừa vào cửa thôn đã bị một đám trẻ con vây lấy. Đám trẻ con đa phần là 7-8 tuổi, trời nóng, đứa nào đứa nấy cởi chân trùng trục. Tôi sợ Hoàng Bì Tử sẽ làm cho chúng sợ, liền bảo nó ngồi yên trong xe, mình thì tự xuống tìm người hỏi thăm. Nhưng vừa định bước xuống xe, đột nhiên tôi phát hiện ngoài cửa xe của chúng tôi thì cửa xe thôn còn đậu một chiếc xe khác, không hề phù hợp với hoàn cảnh của Phong Môn thôn. Có người khác cũng vì tránh thiên quan mà tới. Tôi nhíu mày hỏi. Hoàng Bì Tử lấy cặp kính đen trong hộp rồi đeo lên, nhàn nhạt nói: tránh thiên quan có thể né được tránh quỷ sai, đương nhiên là người muốn có nó không chỉ có mình ngươi. Nói rồi hắn tự mình bước xuống xe. Cái thi thể Hoàng Bì Tử điều khiển chỉ khác người thường duy nhất ở cặp mắt, cho nên sau khi đeo kính nhìn nó không có vấn đề. Chúng tôi xuống xe liền trực tiếp hướng vào trong thôn tìm người để hỏi thăm về tránh thiên quan. Lúc đi qua cổng thôn, tôi có ngoái lại nhìn chiếc xe kia một chút, chợt thấy biển số xe quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra nó ở đâu. Có vẻ như Phong Môn thôn rất ít khi có người lái xe ô tô đến đây, cho nên đám trẻ con vẫn cứ đi theo sau chúng tôi thì thầm to nhỏ. Khoảng cách quá xa nên tôi chẳng biết là chúng nó thầm thì cái gì, mà dù có ở gần hơn nữa thì tôi cũng chẳng có nghe được. Ở đây toàn nói tiếng địa phương, nếu nói nhanh thì người ngoài căn bản là không hiểu. Thời đại đó, tiếng phổ thông đã được phổ cập. Ông lão lúc nãy mà tôi hỏi thăm nói cũng khá sõi, cho nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì. Tự nhủ là có thể ở đây chỉ có thói quen nói chuyện của bọn trẻ con. Chẳng hỏi được, chúng tôi đi vào trong thôn chẳng bao xa thì thấy trong thôn không ít người đang tụ tập ở sân nhà một người. Đến gần thì phát hiện nhà đó đang có tang, cửa treo vải trắng. Ở trong sân thì có bảy linh đường. Trong linh đường có đặt ba cỗ quan tài. Nhớ đến ông lão nói nhà lão Tam có ba người thắt cổ tự vẫn, tôi liền nghĩ đây khả năng chính là nhà của cổ gia. Trung Quốc từ xưa đến nay đều là xã hội nông nghiệp, phong tục đạo gia gần như đã ăn sâu vào trong xương cốt của tất cả mọi người. Ba người một nhà vì thủy tinh quan mà chết. Trong lúc đang đưa tang mà chúng tôi xộc vào để hỏi nó, không cẩn thận sẽ còn bị đánh. Tôi với Hoàng Bì Tử bàn bạc một chút rồi định tạm thời đi trước, chờ tối thì sẽ lại vào thôn. Nhưng vừa mới quay đầu, tôi đột nhiên phát hiện ra ở một con hẻm cách chúng tôi vài chục bước chân có một người đang đứng nhìn chúng tôi chằm chằm. Đó là một cô gái, phong cách ăn mặc khác hẳn với thôn dân ở đây. Trông thấy cô ấy, tôi nhất thời nhớ đến chiếc xe đậu ngoài cổng. Tuy cô ta cũng đeo kính đen, nhưng có cái cảm giác mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Chưa kịp nhớ ra người này là ai thì Hoàng Bệ Tử đã vượt lên đi về phía cô gái. Tôi sửng sốt một chút rồi vội vàng đi theo. Còn nhớ rất rõ, lúc đó cô gái mặc một cái quần loe đang thịnh hành, phía trên là áo thun trắng, đeo kính đen, tay thì cầm ô che nắng. Hình ảnh này rất khác so với lần đầu tiên tôi gặp, cho nên mới nhất thời không nhận ra. Cho tới khi tới gần lại, cô ấy bỏ kính xuống, tôi mới ngỡ người, là Vương Tuyết. Sao cô ta lại ở đây? Vừa thoáng có thắc mắc thì tôi đã chợt hiểu ra, cô ta cũng giống như Tiểu Linh, đều là mượn xác hoàn hồn, bị quỷ sai đuổi bắt, cho nên xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Có điều việc làm cho tôi thấy khó hiểu, đó là lúc đó ở Lưỡng Sơn Khê, cô ta với Hoàng Bì Tử đấu nhau như là người chết tà sống, sau lần này gặp mặt lại không chịu động thủ, thậm chí còn có vẻ khá quen thuộc. Vương Tuyết gỡ kính xuống, cẩn thận đánh giá tôi một lượt, sau đó nói với Hoàng Bì Tử: người đã tới muộn. Là tên này chạy loạn. Hoàng Bì Tử chỉ tôi nói: muốn tìm được hắn đâu có dễ dàng. Đối thoại của cả hai người chứng tỏ quan hệ của họ không giống như tôi tưởng. Bèn nhíu mày nhìn chằm chằm hai người rồi nói: lúc ở Lưỡng Sơn Khê là hai người hợp lực tính kế tôi. Vương Tuyết nhàn nhạt nói: không đến mức tính kế, chỉ là mượn lực mấy người để cậy huyết trì ra mà thôi. Mà thôi. Tôi nghe cô ta nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy, liền giận dữ nói: tôi suýt bỏ mạng ở bên trong, cô có biết hay không? Còn cha mẹ và tam thúc của tôi thì tính sao? Người hại tam thúc của ngươi là Diệp Lượng, Hoàng Bì Tử nói. Ta chẳng qua chỉ là mượn nhân lực của hắn mà thôi. Tôi cười lạnh, rũ sạch trách nhiệm. Thế lẽ nào Thiết Âm Trùng và cái chết của cha mẹ ta người cũng không liên quan? Hoàng Bì Tử quay đầu nhìn tôi: chuyện này thì ta chưa hề phủ nhận, người muốn báo thù lúc nào ta cũng sẵn sàng tiếp đón. Lão tử sẽ làm thịt người ngay bây giờ luôn. Tôi tức giận không thể kiềm chế, trực tiếp mà đấm một quyền vào trong mặt Hoàng Bì Tử. Nó ngã ra đất, lại hung hăng bồi thêm hai cú đá. Tôi thực sự nén mối thù này để hợp tác với Hoàng Bì Tử đã làm cho tôi uất nghẹn. Giờ lại biết chúng ở Lưỡng Sơn Khê phối hợp lại tính kế mình, tôi đã không còn nhịn được nữa. Đè Hoàng Bì Tử xuống, vùng tay mà đấm lia lịa. Vương Tuyết ở đứng cạnh cũng chẳng có lên tiếng ngăn cản tôi. Tuy có hả giận, nhưng giờ ngẫm lại, lúc đó thật tức cười, thứ tôi đánh chẳng qua chỉ là một cái xác do Hoàng Bì Tử điều khiển, chẳng có chút đe dọa nào tới bản thể của nó. Lúc tôi hành hung hắn là ở trong con hẻm, cho nên chẳng có ai chú ý. Đợi tôi mệt dừng lại thở dốc thì Vương Tuyết mới nhàn nhạt nói: "Hà giận chưa?" Lúc đó tôi đã biết mình đánh Hoàng Bì Tử chỉ là vô dụng, cho nên đứng dậy hừ lạnh một tiếng với Vương Tuyết rồi xoay người bỏ đi. Đúng lúc đó thì Hoàng Bì Tử bất ngờ quỳ rạp xuống đất mà nói: "Người nghĩ kỹ đi, không có Tránh Thiên Quan, cô ấy tuyệt đối không trốn được quỷ sai." Chương thứ 48: Dưa đỏ. Tuy rằng thực là bất đắc dĩ, nhưng điểm yếu mà Hoàng Bì Tử đưa ra quả là khiến cho tôi vô cùng cự tuyệt. Lại giống lần ở Lưỡng Sơn Khê, nó đã nắm được thứ quý giá nhất trong lòng tôi. Giờ nhớ lại mới thấy, một Hoàng Bì Tử có mấy trăm năm tu luyện, việc điều khiển nhân tâm của nó đã đạt tới mức cực điểm. Tùy ý để tôi hành hung mà không đánh trả cũng chỉ nhằm trấn an nỗi giận trong tôi mà thôi. Sau khi oán giận đã vơi bớt, tôi không thể không đồng ý hợp tác với chúng. Cứ cho rằng đây là chuyện khuyên hổ lột da, nhưng cho dù có nhảy vào trong dầu sôi lửa bỏng, vì Tiểu Linh tôi cũng sẽ liều. Bà chúng tôi lái xe ra khỏi Phong Môn thôn, đi khoảng 2 dặm thì dừng lại. Tôi tĩnh tâm lại, trấn an chính mình rồi hỏi Vương Tuyết: "Cô tới sớm hơn chúng tôi, kể một chút xem tình hình hiện tại rốt cuộc như thế nào. Ba người nhà Cổ gia chết là vì Tránh Thiên Quan thật sao?" Vương Tuyết ngồi ở ghế sau, ngắm nghía cặp kính trên tay rồi nói: "Tuy tôi tới không sớm hơn các anh bao nhiêu, nhưng theo tôi quan sát thì ba người nhà Cổ gia không phải là chết do Tránh Thiên Quan, mà là có người sát hại bọn họ, sau đó ngụy tạo hiện trường tự vẫn." Tôi sửng sốt: "Có bằng chứng gì không?" Vương Tuyết nói: "Không cần phải bằng chứng, Tránh Thiên Quan căn bản không thuộc về Hoàng Hà, cho nên cách nói Hoàng Hà lão gia lấy mạng là hoang đường." Tiếp đó Vương Tuyết phổ cập cho tôi một chút về lai lịch của Tránh Thiên Quan. Cũng như Chu Nhị Khả đã nói, cô hồn dã quỷ trên thế gian này quá nhiều, nếu mỗi u hồn đều mượn xác mà hoàn hồn thì sẽ sớm loạn. Nhưng chính vì có quá nhiều cô hồn dã quỷ nên số lượng chúng muốn sống lại xưa này cũng không ít. Để tránh quỷ sai bắt đi, mượn u hồn mượn xác cuối thời Hán để chế tạo ra Tránh Thiên Quan này. Chất liệu của Tránh Thiên Quan tuy nhìn qua làm bằng kính, nhưng thật ra không phải. Loại chất liệu dùng để làm ra nó là một loại gỗ cực kỳ hiếm thấy. Đang nói đến vấn đề này, chợt Vương Tuyết hỏi tôi: "Trên thế giới này có dưa hấu, bí đỏ, sao lại không có dưa đỏ?" Nói thật lúc đó nghe câu này tôi cũng chẳng hiểu gì, liền hỏi cô ta cái này có liên quan gì đến Tránh Thiên Quan. Vương Tuyết nói: "Đương nhiên là có. Dưa đỏ thực ra đã từng tồn tại, chỉ là đại đa số người không biết đến nó mà thôi." "Dưa đỏ ư? Có dưa đỏ ư? Hình dáng nó như thế nào?" Tôi hỏi. "Dưa đỏ được gọi là âm dưa." Hoàng Bì Tử xen vào. "Nó sinh trưởng ở nơi không có ánh sáng mặt trời, người thường đương nhiên không nhìn thấy. Mặt khác, điều kiện sinh trưởng quá khắc nghiệt, cho nên trước giờ âm dưa chưa khai quật được, đếm trên đầu ngón tay. Mà Tránh Thiên Quan chính là dùng âm dưa chế tác mà thành. Âm dưa sinh trưởng trong lòng đất, tới ngày hình thành, toàn thân như là pha lê. Một tướng quân cuối thời Hán tử trận trên sa trường, không cam lòng chết đi, liền đi mượn xác hoàn hồn. Sau đó trong phương ngàn kế, tìm được một quả âm dưa. Tiếp đó thì tìm thuật chế tác, chế nó thành một cỗ quan tài để tránh né quỷ sai. Vương Tuyết lại nói tiếp. Trăm năm sau, người tướng quân chết già, cỗ thủy tinh quan được chôn cùng với ông ta. Năm Vĩnh Nhạc, Chu Đệ đọc sách cổ có biết được thông tin về Chánh Thiên Quan, liền phái Cẩm Y vệ tìm kiếm dòng dã cả năm trời, thiệt hại mấy trăm người. Cuối cùng thì đào được một Chánh Thiên Quan ở Tần Lĩnh. Nhưng trên đường vận chuyển về, thuyền bị đắm trên dòng sông Hoàng Hà. Từ đó, cỗ quan tài cũng mất tích. Từ thời Hán Mạt, thời Minh cho tới bây giờ đã hơn 1000 năm. Nghe Vương Tuyết nói xong, tôi cảm thấy tri thức mình mở ra một trang mới. Thì ra trong lịch sử đã từng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ trong câu chuyện của Vương Tuyết, bèn hỏi. Nếu như Chánh Thiên Quan có thể trốn tránh quỷ sai, vậy chẳng phải là chủ sở hữu sẽ trường sinh bất tử hay sao? Sao năm xưa lão tướng quân lại không tiếp tục chọn cách mượn sát để hoàn hồn? Mượn xác hoàn hồn, điều kiên quyết là phải có u hồn. Hoàng Bì Tử giải thích. Trên thế gian này, gần như mỗi giây đều có người chết, nhưng u hồn có thể giữ lại được lý trí thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão tướng quân nằm đó xưa là chết trên sa trường, do trong lòng mang mối căm phẫn cực đại nên mới giữ được lý trí. Lão mượn Trán Thiên Quân để sống thêm một kiếp nữa đã xem như được trời cao ưu ái. Vương Tuyết cảm khái. Cái gọi là Chánh Thiên, trên thì là Chánh Ông Mắt Mặt Trời, dưới thì Chánh Bút Phán Quan. Đây chính là nguyên nhân vì sao Chánh Thiên Quan lại được thiên hạ chấp nhận. Lão tướng quân cũng biết rằng sự tồn tại của Chánh Thiên Quan này sẽ gây ra họa về sau, cho nên mới chôn nó cùng với mình. Nghe cô ta nói vậy, tôi đã căn bản biết được Chánh Thiên Quan là cái gì. Xét một cách tổng thể, nó chính là bảo bối có thể để cho người ta sống thêm một đời. Cho dù là đế vương đương thời thời cổ đại hay là đại gia thời nay, chẳng ai có thể tránh khỏi cái dục vọng được sống lại một đời như vậy. Nếu có người biết Chánh Thiên Quan xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới việc thế lực khắp nơi tranh đoạt. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, tôi không khỏi mừng thầm. Cũng may là tin tức này không bao nhiêu người biết, chỉ cần mình đoạt được trong tay Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết là được. Vương Tuyết và Tiểu Linh đều là mượn xác hoàn hồn giống nhau. Cô ta muốn có Chánh Thiên Quan cũng không lạ. Nhưng thứ làm tôi khó hiểu là Hoàng Bì Tử cũng muốn có được nó để làm gì? Có điều tôi không hỏi cặn kẽ, chỉ nói với Vương Tuyết. Hai người, một là oán linh ngàn năm, một là yêu quái trăm năm. Tôi chỉ là một người bình thường, khẳng định là không đấu lại. Chúng ta có mấy lời phải nói trước, nếu không tuyệt đối ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì giúp các người. Nói thử xem. Vương Tuyết nhíu mày. Tôi đây chẳng có bất kể ý đồ gì với Chánh Thiên Quan, tôi chỉ muốn được cùng với Tiểu Linh sống trọn đời, kiếp sau chẳng suy nghĩ đến. Cho nên hai người phải chấp thuận. Khi có được Chánh Thiên Quan sẽ cho Tiểu Linh dùng trước. Việc phân chia tiếp theo là việc của các người, tôi không có liên quan. Vương Tuyết gật đầu nói. Không thành vấn đề. Mượn xác hoàn hồn, chỉ cần trốn trong Chánh Thiên Quan đủ 47-49 ngày sẽ có thể hợp nhất linh hồn với thể xác, không sợ bị quỷ sai bắt giữ nữa. Tôi cũng chỉ cần dùng nó trong 49 ngày mà thôi. Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn Hoàng Bì Tử. Hai bọn ta dùng xong, Chánh Thiên Quan sẽ do người xử trí, thế nào? Hoàng Bì Tử gật đầu. Được. Tuy cả hai đều chấp thuận rất nhanh, nhưng trong lòng tôi có một chút không tin. Có điều trong hoàn cảnh đó, ngoài bắt chúng hứa mồm ra thì tôi cũng chẳng làm được gì. Một mặt tôi mong chúng tuân thủ lời hứa, mặt khác trong lòng cũng đã tính toán sẵn, nếu có cơ hội cắt đuôi bọn chúng, tôi sẽ không do dự. Đây không phải là tôi không giữ lời hứa, mà là bọn chúng không thể tin tưởng được. Cùng lắm thì sau khi sự thành, tôi sẽ mang chánh thiên quan trả cho chúng. Đương nhiên chuyện này là sau này mới tính, việc trước mắt vẫn phải tìm ra chánh thiên quan cái đã. Sau khi thống nhất phương án, tôi tạm gạt thù hận với bọn chúng sang một bên, hỏi Vương Tuyết. Nếu vấn đề không nằm ở trong thủy tinh quan, vậy thì khẳng định là có người biết và giết ba người nhà họ Cổ ra để mà đánh cắp nó đi. Cô có manh mối gì không? Không có manh mối, nhưng tôi có thể khẳng định chánh thiên quan vẫn còn trong thôn Phong Môn. Lúc tôi tới đây, ba người nhà Cổ gia vừa mới chết, cả thôn chỉ có một con đường ra vào. Tôi canh giữ suốt ở đây, hoàn toàn không có ai có thể vận chuyển cỗ quan tài đó ra ngoài được. Vương Tuyết Mai khẳng định. Tôi nói, vậy thì được, đêm nay chúng ta sẽ tới Cổ gia xem có manh mối gì không. Chương thứ 49, tiếng kêu cứu dưới giếng. Vương Tuyết đến sớm hơn chúng tôi. Sở dĩ cô ta lại được ở trong thôn là vì đã dùng thân phận phóng viên trên thành phố. Một lý do rất tốt, liền được ở lại trong nhà của trưởng thôn. Sau khi quay lại Phong Môn thôn, thì trưởng thôn cũng vừa chủ trì tang lễ của nhà Cổ gia xong. Vương Tuyết giới thiệu chúng tôi tới với trưởng thôn, nói rằng chúng tôi là đồng nghiệp trên thành phố. Những năm đó, phóng viên vừa bị tách ra khỏi biên chế của nhà nước, nhưng mà Phong Môn thôn là một nơi hẻo lánh. Ông ta nghĩ chúng tôi là nhân viên nhà nước, đối đãi rất nhiệt tình. Vương Tuyết giả vờ cầm cuốn sổ tay, hỏi trưởng thôn mấy vấn đề về thủy tinh quan. Trưởng thôn tuy có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn kể hết sự tình cho chúng tôi. Thế như lời trưởng thôn nói, thì thủy tinh quan là do lão tam của Cổ gia đào được trong một vùng nước ở dưới đáy sông. Toàn bộ cái quan tài kín mít, kỳ lạ nhất là ở bên trong lại có nước. Trong nước lại có hai con cá vàng óng ánh bơi lội. Cảnh tượng kỳ quái này lúc đó khiến cho không ít người tò mò đến xem. Mặt khác, trưởng thôn nghĩ rằng cỗ quan tài này không may mắn nên đã sai lão tam ném trả lại sông Hoàng Hà. Nhưng lão tam lại là kẻ hám tiền, nhất quyết nói đây là bảo bối chính tay mình đào ra, mất bao nhiêu công sức tranh cãi mới mang được nó về nhà. Không ngờ mang cái quan tài này về nhà thì đêm hôm đó liền xảy ra chuyện. Giữa trưa hôm sau, có người báo với trưởng thôn là nhà lão tam không có tham gia đi nạo vét. Trưởng thôn đến nhà Cổ gia thì phát hiện ba người nhà họ đã treo cổ tự sát trên xà nhà, tử trạng rất kinh khủng. Còn cỗ quan tài thì đã không cánh mà bay. Nói tới đây, nét mặt của trưởng thôn có phần thương tiếc. Lão tam này đúng là không chịu nghe lời khuyên. Cổ nói xem, có ai bình thường lại mang quan tài về nhà mà cất giữ không chứ? Chẳng phải tự rước họa vào thân đó sao? Sau đó, chúng tôi tiếp tục hỏi trưởng thôn vài vấn đề. Tuy nhiên, ông ta không biết nhiều chuyện về chuyện này, cũng không nắm được có bao nhiêu manh mối. Có điều lão tam vừa mới đem quan tài về nhà lúc chiều, thì ban đêm đã xảy ra chuyện. Nếu cũng là người như chúng tôi, đến vì cố quan tài, thì không thể ra tay nhanh như vậy được. Cho nên, vấn đề rất có thể nằm ở trong Phong Môn thôn. Có khả năng người ở trong thôn lóa mắt vì thủy tinh quan mà động sát tâm. Chánh thiên quan bề ngoài thì nhìn như là một cỗ quan tài bằng pha lê. Người ta lóa mắt vì nghĩ rằng nó hái ra tiền cũng là chuyện bình thường thôi. Thấy không còn hỏi được gì nữa hữu dụng từ trưởng thôn, chúng tôi cáo từ rồi rời đi. Nhân lúc trời tối mà đến nhà Cổ gia. Ba người nhà Cổ gia đã được hạ huyệt, cho nên ở trong sân tối om. Trước cửa thì treo vải trắng, hai ngọn đèn lồng trắng toát lay động dưới gió đêm, nhìn thật rợn người. Đứng ở đầu ngõ quan sát một lúc, theo tôi, thời điểm này sẽ chẳng có ai vào nhà cổ gia nữa, cho nên liền định đi vào xem. Nhưng vừa bước được mấy bước thì nhận ra Hoàng Bề Tử và Vương Tuyết đều đứng lại tại chỗ không có cử động. Lập tức cảm thấy kỳ quặc, tôi hỏi: còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Hoàng Bề Tử đứng im không trả lời. Vương Tuyết tiến lên vài bước lôi tôi về. Đang định hỏi là có chuyện gì thì cô ta chỉ tay vào giữa trán tôi, sau đó chỉ cái sân nhà của cổ gia. Lúc cô ta chỉ vào giữa hai lông mày của tôi cảm thấy hoa cả mắt. Sau đó ngoái vào trong sân thì mới phát hiện ra có hai cái bóng, một cao một thấp, đang đứng trước cửa. Lúc đó căn bản là tôi phải trải qua sinh tử cận kề nên cũng chẳng sợ lắm, nhưng xét thấy hai cái bóng kia hình như là không phải là con người, vô thức lùi về một bước hỏi Vương Tuyết: đó là ai? Lão Tam cổ gia. Vương Tuyết lắc đầu: là quỷ sai. Quỷ sai? Tôi nghe mà sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm hai cái bóng đen. Dù gì thì sau này rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với nó, biết một chút vẫn hơn. Theo lời của Vương Tuyết nói thì quỷ sai có thể là bắt giữ những u hồn mượn xác, nhưng kỳ quái là hai tên quỷ sai này lại cứ đứng như trời trồng trước cửa nhà cổ gia. Đang thắc mắc thì bên trong sân nhà cổ gia bay ra cái bóng đen, hai quỷ sai lập tức túm lấy rồi liền biến mất trong màn đêm tăm tối. Đi thôi, Vương Tuyết nói, sau đó đi về phía căn nhà. Thoáng nhìn theo hướng quỷ sai biến mất, tôi cũng vội vàng đi theo cô ta hỏi: chẳng phải cô nói quỷ sai sẽ truy lùng và bắt giữ u hồn mượn xác hay sao? Sao chúng ta không bắt? Sao mà chúng lại cũng không bắt cô? Đang thắc mắc thì bên trong sân nhà cổ gia bay ra ba bóng đen, hai quỷ sai lập tức túm lấy rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Đi thôi, Vương Tuyết nói, sau đó đi về phía căn nhà. Thoáng nhìn theo hướng quỷ sai biến mất, tôi cũng vội vàng đi theo cô ta hỏi: chẳng phải cô nói quỷ sai sẽ truy lùng và bắt những u hồn mượn xác sao? Sao chúng không bắt cô? Vương Tuyết nói: đó chỉ là đám quỷ sai cấp thấp thôi, chỉ biết dựa vào sổ sinh tử đi áp giải vong linh mới chết, không cảm giác được sự tồn tại của tôi. Quỷ sai chuyên lùng bắt u hồn mượn xác trên dân gian cao cấp hơn nhiều, cũng lợi hại gấp bội. Nghe Vương Tuyết giải thích, tôi chợt cảm thấy âm phủ cũng thật là phức tạp, đều là quỷ sai mà còn lập ra phân cấp bậc. Mãi đến sau này tôi mới được biết âm phủ vốn tồn tại theo cách nào. Thật ra nếu giải thích ý của Vương Tuyết theo cách hiện đại sẽ dễ dàng hiểu hơn một chút. Sổ sinh tử là cái máy vi tính, quỷ sai là trình duyệt virus ở trong máy. U hồn mượn xác là virus, còn quỷ sai cao cấp là trình duyệt virus được bỏ tiền ra mua để diệt những con virus khó phát hiện hơn. Tuy có chút khác biệt, nhưng cơ bản chính là như vậy. Trong sân nhà cổ gia tràn ngập cái mùi rượu hòa lẫn với mùi giấy tiền. Linh đường đã bị dở dang bỏ sang một bên. Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết đi vào trong nhà tìm manh mối. Tôi vừa định đi theo vào, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên ngoài. Tiếng kêu cứu được gió thổi tới nên nghe rất mỏng manh. Tôi kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tuyết, sau đó do dự mà bước sân ra ngoài sân nghe tiếng kêu. Rời khỏi sân, tôi theo âm thanh mà rẽ vào một ngõ nhỏ. Đi tới bên nơi sâu nhất thì phát hiện ra đó là một cái miệng giếng. Chắc giờ thì bạn học ở thành phố chẳng mấy khi được nhìn thấy cái giếng. Thời xưa khi phương tiện chưa có, không phải nhà nào cũng đào được một cái giếng riêng. Thông thường thì cả thôn dùng chung một cái giếng, cứ sáng sáng là lũ lượt ra giếng mà gánh nước về nhà. Đến tận những năm 80, các vùng nông thôn xa xôi vẫn là có phương thức này. Lúc đó, tuy rằng phong môn thôn nhà nhà đã có khoan giếng áp lực nước, nhưng giếng làng vẫn chưa bỏ đi. Tôi đi tới thì phát hiện tiếng kêu cứu vang lên dưới miệng giếng. Chẳng lẽ có người ngã xuống giếng ư? Tôi nhíu mày nhìn xuống lòng giếng, tối om chẳng thấy gì. Có người ở dưới à? Tôi hỏi. Cứu tôi với, cứu tôi ở dưới. Bên dưới lại vang lên tiếng phụ nữ. Cô bình tĩnh, tôi cứu cô lên đây ngay đây. Tôi hô với người ở bên dưới một tiếng, sau đó vội vàng chạy về nhà cổ ra, tìm một sợi dây thừng. Vừa định đi ra ngoài thì Vương Tuyết gọi giật lại. Anh làm gì đấy? Có người ngã xuống giếng. Tôi chẳng quay lại mà buông một câu. Sau đó cầm sợi dây chạy như bay ra bên ngoài. Chạy một mạch đến cái giếng, tôi ném sợi dây thừng xuống, nói. Túm lấy đầu dây đi, tôi kéo cô lên. Không được, lúc rời xuống tôi bị thương ở tay, không nắm được dây thừng. Cô gái bên dưới lại nói. Tôi nghe vậy thì nhíu mày nghĩ cách. Đúng lúc đó thì Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử cũng đã theo tới. Tôi đưa sợi dây cho Vương Tuyết. Giữ chắc đi, tôi đu xuống. Đang định đu dây thừng xuống thì Vương Tuyết đột nhiên túm lấy tay tôi nói. Anh làm gì đấy? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 7 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.